Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 987. Ta đều nhanh không giả bộ được rồi. Canh 2, đối mặt đông đảo tu sĩ cười vang, nhị trưởng lão một gương mặt mo triệt để biến thành màu đen. Liền liền cốc bà cùng hỏa liêm hai cái nửa bước đại thánh đều buồn cười. Đọc có chút gập ghềnh rồi, hiển nhiên kìm nén đến có chút khó chịu. Bất quá bốn cái nửa bước đại thánh mặc dù có chút chật vật cùng mất mặt, thế nhưng là bốn người đều không có sinh khí. Dù sao cũng là một cái thánh cảnh cường giả làm ra cấm chế. Lại là tiền bối, cùng vãn bối chỉ đùa một chút thế nào? Một cái thánh cảnh cường giả tiền bối đùa giỡn một chút thế nào? Đó là một loại vinh hạnh. Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn xem chung quanh một đám tu sĩ. Đây đều là đến xem náo nhiệt khốn nạn. Căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào đạt được trong cấm chế truyền thừa. Cũng liền chỉ xứng ở một bên cười cười rồi. Xem thường các ngươi. Đến mức Dương Chân, mặc dù cấm chế này là dựa vào sự giúp đỡ của hắn phá giải thành công, thế nhưng là ai cũng sẽ không người vì Dương Chân liền có thể có được truyền thừa. Tại bốn cái nửa bước đại thánh trong tay, ở đây không có bất kỳ người nào có thể nhúng chàm chín con rồng kéo hòm quan tài truyền thừa. Đợi đến bốn người cầm tới truyền thừa thời điểm, ở đây tất cả mọi người bao quát Dương Chân ở bên trong, tuyệt đối một cái cũng không cười được. Nếu là còn dám lại cười, liền cũng không phải là thân tử đạo tiêu hạ tràng rồi. Hỏa liêm hừ lạnh một tiếng, chờ lấy phá giải cấm chế. Thế nhưng là đợi sau một hồi lâu, cấm chế hay là tiến hành theo chất lượng chậm rãi tan rã. Giống như hắn liều mạng nghịch chuyển đan điền nguy hiểm kêu đi ra như vậy mất mặt một câu, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì một dạng. Lập tức có chút lửa giận công tâm, quay người hướng về Dương Chân nhìn lại, tầm mắt bất thiện. Trên thực tế nhị trưởng lão làm sao biết, hắn kêu đi ra mà nói sở dĩ không có đưa đến tác dụng, là bởi vì Dương Chân còn không có âm thầm động tay chân gì. Lúc này Dương Chân giấu trong đám người, có chút cười không nổi dáng vẻ. Trên dưới trái phải cơ hồ tất cả đều nhìn lần. Cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một cái nửa bước đại thánh chạy đến. Nói cách khác, hắn nhanh không giả bộ được rồi. Móa nó, những này nửa bước đại thánh trong nhà đều có mỏ sao? Đây chính là một cái đại thánh truyền thừa. Tin tức như thế bế tắc, làm sao tại đại thế bên trong sinh tồn được? Lại không người đến lời nói. Bản tao thánh đều nhanh không giả bộ được rồi. Dương Chân nói nhỏ, đầy mình oán thầm, đồng thời còn có chút kỳ quái. Những cái kia thế lực khác nửa bước đại thánh, không nên lâu như vậy còn chưa tới mới đúng. Cái này cùng hắn trong dự đoán có chút không giống nhau lắm. Bây giờ mặc kệ Cửu Long tiền bối lưu lại truyền thừa đến cùng là cái gì, đối mặt bốn cái nửa bước đại thánh tình huống dưới, Dương Chân cũng không có nửa điểm cơ hội, trừ phi hiện tại lại đến mấy cái nửa bước đại thánh. Những này thần tiên đánh thần tiên đỡ, Dương Chân cũng tốt ở một bên đục nước béo cò. Thế nhưng là mắt thấy nhị trưởng lão dồn khí đan điền, lại giống lên một tiếng chính mình thật là một cái lớn sa điêu. Chung quanh còn không có bất kỳ cái gì nửa bước đại thánh khí tức truyền đến, Dương Chân đành phải bất đắc dĩ dậm chân, giải khai chín con rồng kéo hòm quan tài cấm chế. Ầm ầm, từng đợt kinh khủng tiếng vang truyền đến, toàn bộ Cửu Long tước đài phụ cận cấm chế triệt để sôi trào lên. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người rung động. Vô tận thiên tượng phía dưới, cuồng bạo khí lãng bay thẳng mà đến. Đừng nói bốn cái nửa bước đại thánh căn bản sẽ không nhường đám người tới gần Cửu Long quan nửa bước. Chính là nhường đám người tới gần, đám người cũng phải có mệnh đi vào mới được a. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh dị thần sắc. liên tiếp lui về phía sau, mới an tâm lại. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới trên cơ bản xác định được, 9 con rồng kéo hòm quan tài sở dĩ sẽ chọn Bạch Vân Sơn nơi này dừng lại, là thật có nó nguyên nhân. 9 con rồng kéo hòm quan tài tại Đại U luyện ngục không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trong cấm chế năng lượng thiên địa đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Đi vào Cửu Long chi địa về sau, liền ở chỗ này tạo thành một cái tự nhiên Cửu Long bàn trận. Cửu Long bàn trận lấy viễn cổ A Lạc tộc văn tự vì đầu mối then chốt, hấp thu giữa thiên địa nguyên khí bổ sung trong Cửu Long quan năng lượng. Lúc này mới có bây giờ một màn này, cấm chế hoàn toàn phá giải ra đến sau đó. Cửu Long quan phụ cận cuồng bạo năng lượng thiên địa giống như là giếng phun chảy ra bình thường, điên cuồng trùng kích chân trời, cùng giữa không trung cuồng bạo thiên tượng hòa lẫn, tạo thành một luồng hủy thiên diệt địa xu thế. Mở, thật mở, Cốc Bà kích động liên tục run rẩy, trên mặt tất cả đều là mừng như điên thần sắc, thậm chí liền Dương Chân đều ném sau ót. Nhìn chòng chọc vào trước mắt năng lượng cuồng bạo ba động, Hỏa Liêm cùng nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão đám ba người trên mặt cũng đều là mừng như điên thần sắc. Bây giờ không có mặt khác nửa bước đại thánh đến đây, Đại U Vương triều 4 cái nửa bước đại thánh ở đây tình huống dưới, vô luận 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong có cái gì truyền thừa, đều không thể nghi ngờ sẽ rơi vào 4 cái nửa bước đại thánh trong tay. Đây hết thảy đều là hướng về 4 người dự tính phương hướng phát triển. Không ai có thể tại 4 người bọn họ trong tay đem 9 con rồng kéo hòm quan tài chiếm làm của riêng. Bọn hắn ăn thịt, ở đây những người khác chính là muốn ăn canh đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cùng 4 cái nửa bước đại thánh cuồng hỉ bất đồng, Đại U Vương triều đệ tử khác nhìn thấy cấm chế hoàn toàn phá vỡ sau đó, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng, cảnh giác nhìn xem chung quanh tất cả tu sĩ, vận sức chờ phát động, làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Rất hiển nhiên, Đại U Vương triều đã đem 9 con rồng kéo hòm quan tài truyền thừa trở thành chính mình vật trong bàn tay. Chung quanh vô số tu sĩ trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ tham lam. Chỉ là 4 cái nửa bước đại thánh tồn tại, nhường đám người lý trí cưỡng ép chiến thắng tham niệm, cố nén mới không có sông đi lên. Dương Chân cùng Tiện Mèo cùng với Hàn Yên Nhi ba người liếc nhau, tới lặng lẽ đến cùng một chỗ. Móa nó, làm sao bây giờ? Tiện Mèo nhìn một chút 4 cái nửa bước đại thánh, coi như Dương Chân thiên phú cho dù tốt, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng một người tại 4 cái nửa bước đại thánh trong tay cướp được Cửu Long đại thánh truyền thừa. Cứ như vậy, trước đó làm ra hết thảy, há không đều là uổng phí sức lực. Dương Chân một mặt cười khổ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cũng không biết vì cái gì những cái kia nửa bước đại thánh đều đi làm cái gì, đến bây giờ đều không ai qua đây. Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương cái này hai cái lão gia hỏa không đến còn chưa tính, Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại cùng Thiên Nguyên Thánh Địa đám kia ra vẻ đạo mạo gia hỏa cũng đều không đến. Nhà bọn họ đều khai thác mỏ, liền đại thánh truyền thừa đều chướng mắt sao? Lúc này một tiếng cười ha ha truyền đến, tâm thần của mọi người đều là run lên. Hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, Hỏa Liêm trên thân sóng lửa ngập trời, đứng tại cấm chế trước mặt, đối với đám người một mặt nghiền ngẫm nói ra, lão phu biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá lão phu khuyên các ngươi hay là sớm đi cắt đứt ý niệm tốt. Nơi đây chỉ có Đại U Vương triều nửa bước đại thánh, còn lại thế lực nửa bước đại thánh hiện tại chỉ sợ thân mình lo chưa xong, hẳn là sẽ không chạy đến Bạch Vân Sơn rồi. Quả nhiên, nghe được Hỏa Liêm mà nói sau đó, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Dương Chân nghe một trận chửi mẹ, Đại U Vương triều quả nhiên đang làm sự tình, xem ra mặt khác nửa bước đại thánh là không trông cậy được vào rồi. Chỉ là, Dương Chân có chút không giả bộ được rồi. Ai có thể nói cho hắn biết, đối mặt loại tình huống này, hắn nên làm cái gì? Nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm bốn cái nửa bước đại thánh, Dương Chân tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.